Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 343, ám ma kiếm ma. Cái này cự lực sĩ, thật đáng đánh. Kuma nhìn nam nhân chạy như bay đến, khóe miệng co giật, người bộ dáng này không tốt sao? Một hồi cùng hắn đánh, một hồi cùng ta đánh, Trần trừ người dễ dàng nhất chết, vô dụng. Người kiếm không tổn thương được ta. Thần kiếm nóng bỏng, màu đỏ tươi mới huyết bạo phát ra tới, như dung nham giống nhau thiêu hủy. Nhiệt độ nóng đi nữa. Tại hùng trưởng tâm trước mặt, toàn bộ đạn mở. Người xem, vô dụng, đạn mở hắn kiếm. Kuma chuẩn bị công kích đi qua. Hắn kiếm cách đỡ được. Động tác nhanh chóng, phản ứng bén nhạy. Kiếm tại trên tay hắn như cánh hoa một dạng nở rộ. Tả hữu trên dưới, không khỏi là hắn kiếm quang, thân kiếm khi thì đỏ bừng, khi thì đen nhánh, đen thùi một mảnh, không thấy rõ, muốn đánh lén ta sao? Kuma một bên né tránh, một bên trào phúng, Haki quan sát không phải ăn chay, tu luyện lâu như vậy, song sắc Haki tại trên tay hắn, dần dần càng sâu, Haki quan sát sử dụng. Không sai biệt lắm muốn vượt qua Haki vũ trang. Kuma né tránh thời điểm. Tay trái nắm quyền. Áp lực pháo bao trùm lên mặt. Đánh về phía trước. Phanh. Nam nhân quay ngược lại. Thần kiếm ngăn trở quả đấm. Nhưng không cách nào ngăn trở Kuma lực trùng kích lượng. Thân hình run rẩy kịch liệt. Máu tươi phun ra một cái. Thấy máu tươi. Hắn hai tròng mắt thay đổi đến đỏ bừng. Nhìn chằm chằm Kuma. Tựa như dã thú, hộc máu, ta đại ca vậy mà hộc máu. Xong đời, cái này nam nhân xong đời. Cự lực sĩ xem đến đại ca hộc máu. Kinh ngạc nói, không được, ta muốn mau rời đi nơi này. Muốn đi, thân thể trời xui đất khiến dừng lại. Quay đầu xem, hai người đã vướng víu cùng một chỗ. Đại ca công kích tại Kuma trước mặt, vậy mà không có tác dụng. Thanh kia vô cùng sắc bén kiếm. Đã từng một món cắt đi một tòa thật to núi đỉnh. Lại bị ngăn ở hắn lòng bàn tay. Ác ma quả thực năng lực sao? Cái này loại năng lực rất để cho hắn bắt cuồng. Nếu là hắn có cái này loại năng lực. Không đến nổi thảm như vậy. Đại ca sẽ thắng sao? Chiến đấu kịch liệt. Kuma nhấc chân. Giá trị oanh hắn gương mặt. Hắn kiếm. Đồng thời chém tới. Haki vũ trang bao trùm. Đen nhánh một tầng. Kiếm đến trên người, không cách nào tiến tới. Nam nhân cắn răng, phát lực, bước lên trước, quỷ dị mùi kiếm trở nên nóng bỏng. Thiêu hủy Haki, hòa tan, một chút hòa tan. Tekkai, tiến vào kiếm dừng lại về phía trước. Tekkai phối hợp Haki vũ trang, cứng rắn vô cùng. Người muốn thảm, lòng bàn tay đè ở bộ ngực hắn. Cười lạnh một tiếng, phanh, bay ngược người. Phun ra máu tươi vẫy xuống mặt đất. Hắn quỳ dưới đất. Một tay chống giữ thanh kiếm kia. Màu đỏ tươi biến mất. Khôi phục đen nhánh. Nghĩ không ra hiện tại nhân loại đều lợi hại như vậy sao? Hắn xóa đi máu tươi. Đứng lên. Ánh mắt trở nên càng điên cuồng. Nhân loại. Ta muốn xuất toàn lực. Ngươi không nên chết nha. A, nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bắt đầu xảy ra biến hóa. Kuma coi như là minh bạch hắn vì sao gọi mình là nhân loại. Bởi vì, hắn không phải là người. Trên thân thể bắt đầu xuất hiện một tầng khôi giáp, màu đỏ, phía sau bay ra ngoài một hai cánh. Phía trên có mấy cái chỗ sơ hở, cùng giống nhau cánh không giống nhau. Cái này hai cánh màu đỏ nhạt, một cái to lớn khung xương chống đỡ. Phía dưới là một lớp mỏng manh, trên đầu bao trùm một lớp đỏ sắc khôi giáp. Hai tròng mắt hơi hơi rúc vào đi. Móng tay vừa lớn lên. Nắm kiếm. Quỷ dị màu đỏ tản mát ra. Đó là máu tươi mùi. Xong đời. Đại ca biến thân. Một bên xem cự lực sĩ. Kêu lên một tiếng. Mau mau che miệng. Không để cho mình phát ra âm thanh. Tiến vào trạng thái chiến đấu đại ca. Nhưng mà cái gì người đều không nhận thức. Gặp người nào. Người đó chết. Núp ở đá phía sau. Lộ ra đầu hắn, liếc mắt nhìn, đều cảm thấy đáng sợ. Nhân loại kia được không? Nhất dễ dàng chịu đựng. không nên chết quá nhanh. Điên cuồng đại ca, chiến không đấu lại nghiện, nhưng là sẽ giết người. Một khi lâm vào điên cuồng, tàn sát không phải là không thể. Đã từng phát sinh qua cái này loại sự tình. Đại ca đề phòng dừng loại tình huống này xảy ra. Phong tỏa chính mình, không phải vạn bất đắc dĩ. Sẽ không để cho chính mình thả ra ngoài. Bất quá, kia lúc trước, theo thời gian đưa đẩy, đại ca tình huống càng ngày càng nghiêm trọng. Các tộc nhân không dám trước đến thăm hắn. Chỉ có hắn dám, tính toán thời gian. Hắn cũng rất lớn lên không có xem qua đại ca. Cái này một lần thật giống như chơi đùa đại. Cự lực sĩ cầu nguyện Kuma có thể chống đỡ tiếp. Không nên để cho đại ca không vui. Phanh, hai đạo ảo ảnh bay lượn trên không trung. Kiếm khí vạch qua chân trời. Mặt đất xuất hiện một đạo rãnh. Một đạo hai đạo kiếm khí. Mặt đất thất linh bát lạc. Cây cối sụp đổ. Bùn đất lật lên. Bọn họ chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hùng trưởng tâm đan chéo. Ngăn trở hắn kiếm. Mũi kiếm điên cuồng chặt xuống. Né tránh. Ngăn trở. Phản kích. Kuma không cho hắn chèn ép cơ hội. Cầm hắn kiếm. Tay phải một trưởng đánh. Đánh bay hắn. Cầm lên hắn kiếm. Nam nhân cười lạnh một tiếng. Kiếm phát ra một tiếng tranh minh. Tránh thoát hùng thủ. Trở lại trong tay hắn. Máu tươi rót vào mũi kiếm. Phía trên màu đỏ nồng hơn. Hì hì. Chiến đấu. Ta muốn chiến đấu. Ha ha. Đánh. Dần dần lâm vào điên cuồng hắn. Lực công kích trở nên càng ngày càng mạnh. Khí thế chợt tăng. Cánh huy động. Xuất hiện Kuma phía sau. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Ăn hắn một kiếm. Thử đến hiệu quả hắn. Muốn tiếp tục công kích. Kuma hừ lạnh một tiếng, so tốc độ. Ta biết sợ ngươi. Tốc độ, không có ai nhanh hơn hắn. Thuấn di, bàn tay đè xuống, áp lực pháo oanh ra. Trong nháy mắt, thân thể của hắn phục trên mặt đất, cong lên tới run rẩy đi xuống. Lại nổi lên đến, như con lươn lay động. Phanh, một cước dẫm đạp lên đi xuống. Hung hăng dẫm ở hắn phần lưng. Kuma cúi đầu cười nhạo. Còn muốn tiếp tục không? Ta táo, tên nhân loại này thảm. Xa xa cự lực sĩ thấy như vậy một màn. Chẳng những không có vui vẻ. Ngược lại lo lắng. Liền vội vàng chạy trốn. Rời đi cái này nguy hiểm địa phương. Đúng như dự đoán. Hắn lui mấy chục mét sau đó. Kuma bị lên đại ca húc bay. Huy động cánh. Đại ca như điện chớp. Xuất hiện sau lưng của hắn. Ha ha. Giết. Khơi mào. Mũi kiếm tại Kuma trên người lưu lại một cái vết thương. Bay đến Kuma trên thân thể. Hai chân dẫm đạp lên đi xuống. Cần phải rơi xuống Kuma thân hình. Hừ, thuấn di, trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện vết thương của hắn. Tay trái hướng về phía hắn bay lên thân hình lạnh lùng nhếch lên. Đi xuống đi, tiểu tử, áp lực chàng, áp lực thật lớn chàng. Trong nháy mắt trấn áp xuống. Bay lượn nam nhân, cảm giác hai bờ vai mặt xuất hiện thiên quân lực, cánh không thể động đậy, thân thể đột nhiên rơi xuống. Phanh, Kuma nhẹ nhõm rơi vào chung quanh hắn, cúi đầu xem trong hố sâu hắn, lại trừ lỗ tai nói, không muốn thử so với ta tốc độ. Người không sánh bằng ta, so với ta tốc độ người, hoặc là bại, hoặc là chết, giống, ngửa mặt lên trời gào thét, máu tươi dũng động. Mạch máu sao sao, từng cây một ngọa nguậy, kinh khủng dọa người, trên thân kiếm đỏ như màu máu, đi theo ngọa nguậy, nhiệt độ kịch liệt ấm lên, chung quanh mặt đất, bắt đầu biến thành màu đỏ, huyết dịch, từ thân thể của hắn thấm ra, huyết trì, dần dần tạo thành, hắn điên cuồng, đã hoàn toàn bùng nổ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.